lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bố anh đi cùng con, bố mẹ cộng thêm ba ông anh trai, năm người gần như đồng thanh. Cảnh Thiên quay người lại thấy Ngư Ba ở nhà đang mong chờ nhìn mình chằm chằm, cô cười nói. Không cần đâu ạ, con đi đón anh ấy là được rồi. Con rất quen thuộc nơi này. LT1BA, GT, Thiên Thiên, Đế Vân Hy gọi Cánh Thiên lại, hơi nghiêm túc. Sao vậy? Nhìn dáng vẻ lờ mờ của em gái, Đế Vân Hy nói. Chín em có biết hôm nay nhà họ Chiến tổ chức buổi họp báo ra mắt xe? Khái niệm mới không? Cảnh Thiên gật đầu, vâng, A Xuyên nói với em ba rồi, anh ấy nói buổi họp báo rất thành công. Đế Vân Hy lại hỏi, ngoại trừ công bố xe khái niệm mới, cậu ta còn thừa kế chức chủ tám tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU chính thức trở thành người cầm lái của tập đoàn, em có biết không? Cảnh Thiên gật đầu, vâng, cái này thì mấy ngày trước ông nội đã nói với em rồi. Ông cụ vẫn luôn rất muốn để A Xuyên kế thừa vị trí của ông. Cụ, Đế Vân Hy im lặng một lúc rồi nói, hôm nay Chiến Lê Xuyên bước lên sân khấu bằng chính đôi chân của mình, em có biết bệnh bại liệt của cậu ta đã khỏi rồi không? Đế Vân Hy rất sợ nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt em gái mình. Nếu là như vậy, cho dù Chiến Lê Xuyên có nỗi khổ tâm gì, anh ta cũng sẽ không giao em gái cho anh. Nhưng Cảnh Lại Thiên gật đầu, vâng, ca phẫu thuật của anh ấy là do em làm. Cái gì, cả gia đình, ngoại trừ Đế Vân Mặc ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Đế Vân Hy và Đế Vân Tiêu là người kinh ngạc nhất. Dù sao thì hôm nay Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên cũng đã được quan sát một lần, kinh ngạc vì y thuật giỏi. Đến mức khiến cho giáo sư y khoa 450 tuổi cũng phải bái phục của con gái. Hôm nay nhìn thấy con gái thực hiện ca mổ tim đó, hai vợ chồng nhận thấy con gái hắn là bác sĩ ngoại khoa tim mạch. Dù sao thì mỗi ngành, mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, không thể để bác sĩ nha khoa làm phẫu thuật ngoại khoa tim mạch. Được, những lời này của con gái đại khái cũng giống như bảo bác sĩ nha khoa đi phẫu thuật ngoại khoa tim mạch vậy. Ca phẫu thuật bại liệt của A Xuyên cũng là do con làm. Cũng, hai anh em Đế Vân Hy và Đế Vân Tiêu hơi nheo mắt và đồng thời nhìn Tạ Thanh Nghiên. Tức là mẹ họ biết em gái là bác sĩ à, Đế Vân Hy lại nhìn Đế Vân Mặc cảm thấy trong mắt thằng ba và em gái có sự ngầm hiểu mà họ không có. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà, Cảnh Thiên mỉm cười. Là con làm nhưng con luôn giữ bí mật, con đi, đón A Xuyên trước đây, anh ấy sắp đến rồi. Nói xong cô bay ra ngoài như một con bướm. Bố mẹ, hai người biết Thiên Thiên là bác sĩ à, Đế Vân Hy hỏi. Đế Vân Tiêu cũng lên án. Bố mẹ, làm sao bố mẹ biết Thiên Thiên là bác sĩ? Rốt cuộc chúng ta có phải người một nhà không vậy? Sao chuyện gì cũng không thế cùng chia sẻ được chứ? Đế Vân Hy không đề cập đến chuyện này thì còn tạm, nhưng đề cập đến thì... Cách chương,